Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783. Chương 783. Thập Phương Đảo. Chẳng lẽ thật xong đi? Phía dưới này hình ảnh đã có phần không có biện pháp nhìn. Phía dưới hình ảnh, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đó chính là tại Thanh Tuyền Đại Lục. Trước đó tại Thanh Tuyền Đại Lục thời điểm, đột nhiên xuất hiện rất nhiều lỗ sâu không gian. Sau đó cái không gian kia lỗ sâu liền hướng bên ngoài bay ra ngoài rất nhiều quái vật. Về sau cũng là biết, những quái vật kia đều là Bắc Lam Đại Đế làm ra đến. Đương nhiên, về sau cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Lúc ấy liền Bắc Lam Đại Đế đại thần tướng xuất hiện, sau đó bị Bạch Sách cho đánh lại, cái khác cũng liền không có gì. Sự kiện kia không cho Bạch Sách tạo thành cái gì quá nhiều ấn tượng, mà duy nhất để Bạch Sách khắc sâu ấn tượng chính là lúc ấy Bạch Sách nhìn thấy cảnh tượng Thanh Tuyền Đại Lục. Nói là cái đại lục, nhưng kỳ thật cũng không phải đại lục, liền toàn bộ đều là từ hòn đảo tạo thành vị diện. Hòn đảo bên ngoài chính là đại hải. Lúc ấy là Bạch Sách tùy tùng Tứ Đại Thiên Vương đi kia, lúc ấy ra bên ngoài sử dụng quái vật lỗ sâu không gian. Điểm thời điểm, lúc ấy nhìn thấy hình ảnh chính là kia mặt biển trôi nổi thi thể. Thây nằm trăm vạn cái từ này, hình dung tình huống lúc đó, thật là không có chút nào khoa trương. Lúc ấy phiêu phù ở mặt biển thi thể đều đã lũy thành từng cái to lớn hòn đảo. Đồng thời, kia tiên huyết thì là hoàn toàn nhuộm đỏ lúc ấy toàn bộ hải vực. Trong biển ma thú, chờ đồ vật loạn thất bát tao. Tại hưởng dụng ngay lúc đó thao thiết thịnh yến. Ngay lúc đó hình ảnh, đối Bạch Sách đến nói, là phi thường có lực trùng kích. Loại kia hình ảnh, Bạch Sách xem chừng mình đời này hẳn là không thể quên được. Chỉ bất quá, Bạch Sách tuyệt đối không ngờ rằng là cái này tiếp cận nửa năm sau, hình ảnh như vậy, Bạch Sách vậy mà lại trông thấy. Cái này hiện tại trước mặt hình ảnh, cùng trước đó Bạch Sách tại Thanh Tuyền Đại Lục nhìn thấy hình ảnh, cơ hồ không có gì khác nhau. Thập Phương Đảo vị diện này, liền như là danh tự, vị diện này cũng là từ các loại hòn đảo tạo thành. Nơi này cũng không có loại kia tính thực chất đại lục, chỉ có to lớn hòn đảo, những địa phương khác đều là đại hải. Mà bây giờ, phía dưới này hình ảnh cũng là giống như Thanh Tuyền Đại Lục, tiên huyết nhuộm đỏ Bạch Sách có thể nhìn thấy chỗ xa nhất. Phía dưới ma thú, hải thú cũng đều đang hưởng thụ lấy phía dưới thi thể, mà phía dưới thi thể số lượng, Bạch Sách không biết có bao nhiêu. Bởi vì lít nhà lít nhít căn bản cũng không có biện pháp đi đếm rõ ràng, chỉ có thể nói rất nhiều rất nhiều. Do lúc ấy tại Thanh Tuyền Đại Lục nhìn thấy hình ảnh, chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là cái này Thập Phương Đảo hình ảnh cùng Thanh Tuyền Đại Lục ngay lúc đó hình ảnh còn có chút không giống, là lúc ấy Thanh Tuyền Đại Lục thi thể đều là một ít dị thú. Những vật kia, giảng đạo lý, kỳ thật còn tốt, bởi vì dị thú dù sao cũng là dị thú, cũng không phải nhân loại. Mặc dù nói, ngay lúc đó hình ảnh rất huyết tinh, rất buồn nôn, nhưng cũng liền như thế, thật giống như Bạch Sách tiến cái lò sát sinh đồng dạng. Bên trong trồng chất đầy heo, gà, vịt, cá ngỗng loại động vật này thi thể. Trừ cảm thán chàng diện hùng vĩ bên ngoài, cũng sẽ không có ý nghĩ khác. Nhưng bây giờ Thập Phương Đảo nơi này liền hoàn toàn không giống, bởi vì phía dưới thi thể toàn bộ đều là nhân loại. Phía dưới hình ảnh, không nói Bạch Sách, liền nói Tứ Đại Thiên Vương loại này gặp qua cảnh tượng hoành tráng, trải qua các loại huyết tinh chiến đấu Tứ Đại Thiên Vương, trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến mức hoàn toàn sửng sốt. Phía dưới này tràng diện, chỉ cần là cá nhân, trong lúc nhất thời tuyệt đối liền đều chịu không được. Đồng thời, phía dưới tử vong, phiêu phù ở mặt biển thi thể, đại bộ phận đều là người bình thường. Nhìn những người này quần áo, mặc dù nói đều đã bị dòng máu đỏ tươi nhuộm thành màu đỏ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra những người này quần áo cũng không phải loại kia môn phái thế lực thống nhất chế phục, mà là loại kia vải thô áo gai, không giống quần áo, xem xét liền có thể nhìn ra, đây đều là không thuộc về bất kỳ thế lực nào người. Chẳng qua là thập phương đảo phổ thông cục diện thôi. Khi nhìn đến trước mặt hình ảnh về sau, đám người trong đầu hình ảnh cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là tinh hãn giới, còn có kình thiên giới người, là điên rồi sao? Cái này đã hoàn toàn điên mất đi. Bất kể như thế nào, cái này tại sao phải đi đồ sát những người bình thường này? Những người bình thường này lại ngại không đến kình thiên giới, còn có tinh hãn giới sự tình, tại sao phải làm chuyện như vậy? Loại chuyện này, một khi truyền đi, kia đối với kình thiên giới, còn có tinh hãn giới danh dự, kia là hủy diệt tính đả kích. Đám người cũng không tin, tinh hãn giới cùng kình thiên giới làm ra chuyện như vậy, hội giấu được, dạng này có thể nói táng tận thiên lương sự tình làm được. Đám người là tuyệt đối không ngờ rằng, mà mọi người tại nhìn xem phía ngoài hình ảnh sững sờ một lúc sau. Một giây sau, tứ đại thiên vương sau khi tĩnh hồn lại, cũng là lập tức nói, thế nào, hiện tại có thể liên hệ đạo nguyên câu bọn hắn sao? Mà đạt được trả lời chắc chắn, chính là căn bản không liên lạc được. Đồng thời, hiện tại tứ đại thiên vương chỗ chiếc này tổ thức chiến hạm, tín hiệu cũng hoàn toàn bị che đậy. Hiện tại tứ đại thiên vương mấy người cũng không liên lạc được ngoại giới. Bất quá, cái này hoàn toàn ở trong dự liệu, không có cái gì tốt kinh ngạc. Lúc này, tứ đại thiên vương cũng là đảo, tốc độ cao nhất thúc đẩy đến thập phương đảo trung tâm đảo. Cái gọi là trung tâm đảo chính là thập phương đảo trung tâm thành thị. Chỗ nào là toàn bộ thập phương đảo, hoặc là nói, thập phương giới chính thống lực lượng đầu mối then chốt, thập phương giới chính thống lực lượng đều tụ tập tại nơi này. Chắc hẳn tứ đại thiên vương cũng là cho rằng hiện tại tình huống nơi này bế tắc như vậy, duy nhất còn có thể chống cự địa phương nhất định chính là trung tâm đảo. Nếu như nói trung tâm đảo cái kia ngưng tụ thập phương giới chính thống lực lượng địa phương cũng không còn tồn tại, kia thập phương đảo coi như thật xong đời rồi. Chiến hạm tại tứ đại thiên vương ra lệnh một tiếng về sau, hết tốc độ tiến về phía trước. Dọc theo con đường này, mọi người cũng không có gặp được trở ngại gì. Cái này không có nửa điểm trở ngại. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là phía dưới đại hải, giống như trước đó tình huống, thi thể chồng chất trên mặt biển, trong biển ma thú, dị thú, điên cuồng kẻ thôn phệ, trừ cái đó ra, không còn gì khác, toàn bộ thập phương đảo tựa như là nhất cái tử thành đồng dạng. Đồng thời, trừ đám người có thể nhìn bằng mắt thường đến hình ảnh bên ngoài, tổ chức chiến hạm phái đi ra điều tra tiểu đội, cũng không có phát hiện bất kỳ không ổn, không có phát hiện bất kỳ dị động, toàn bộ thập phương đảo thật giống như hoàn toàn chết mất đồng dạng. Trừ phía dưới trong nước biển ma thú thôn phệ thi thể thanh âm, liền không còn gì khác thanh âm. Mà chiến hạm càng đi trung tâm đảo mở, lòng của mọi người bên trong liền càng lạnh. Bởi vì, bất kể như thế nào, cái này trung tâm đảo nhất định là cái cùng loại với thành lũy đồng dạng địa phương a. Nhất định là cái này thập phương đảo bên trong cuối cùng còn tại chống cự địa phương a. Loại địa phương này nhất định là phi thường náo nhiệt, bởi vì khẳng định tại đại chiến, các loại linh lực bạo tạc, nhất định là không dứt bên tai, đám người hẳn là thật xa liền có thể cảm giác được kia bành bái sức chiến đấu. Nhưng vấn đề là, hiện tại, căn bản là không cảm giác được cái gì, cái này thập phương đảo chẳng lẽ thật xong đời rồi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,